Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 165, L'Oreal vs Siena. Góc truyện audio.com. Thằng Phúc gọi to, này, này, nhưng tôi không thèm đáp. Nó vội vàng đuổi theo tôi. Nhưng vừa xuống chân cầu thang thì nó mất dấu. Quyết không bỏ cuộc, nó liền đi tìm mặc dù tỷ lệ thành công gần như là không. Trong khi đó, L'Oreal ở phía trên nhìn thẳng vào mặt Lena, ngươi là Lena, đúng. Cô ta vuốt lại đầu tóc rồi chỉnh trang lại y phục, được lắm. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt nhà ngươi. Lena cầm lấy song đao, ngươi nghĩ vậy sao? Đương nhiên rồi, L'Oreal trả lời rồi thủ thế. Cô chờ đợi xem tình thế nào. Lena ném lưỡi đao về phía L'Oreal. Cô băng lên chém, L'Oreal lướt về phía trước. Sượt ngang qua Lena, nhặt lại lưỡi đao đang bay. Lena quay ngược về phía sau đánh trả con đường ư. L'Oreal bị ngắt chiêu giữa chừng, chưa xong đâu, Lena ghép hai lưỡi đao thành đại đao xem tuyệt chiêu của ta đây. Lena giơ cao lưỡi đao lên rồi tung tứ nguyệt trảm. L'Oreal nhanh chóng lướt ra sau, nhưng không kịp và chúng liên tiếp bốn đòn đánh. Chưa kịp định hình, cô dính tụ nguyệt trảm khiến tốc độ chạy của cô bị chậm lại. Cái gì chưa xong đâu, Lena tung thêm một đòn tụ nguyệt trảm hất văng cô lên. Xong xuôi, Lena tách đại đao ra làm đôi rồi phóng tới chỗ L'Oreal. Hey, L'Oreal né được một cái nhưng bị kẹt bởi bức tường. Lưỡi đao thứ hai tới. Cô xoay người né lưỡi đao. Nó ghim sâu vào tường. L'Oreal cầm hai lưỡi đao xông tới chỗ Lena. Nhưng chúng nhanh chóng bị Lena cướp mất. L'Oreal tung đại phán xét. Cô lướt đến chỗ Lena tứ nguyệt trảm. Lena ghép đại đao rồi tung chiêu. L'Oreal bay ra phía sau né đòn rồi tung con đường phán xét vào người Lena. Cô ta nhanh chóng chuyển sang tụ nguyệt trảm. L'Oreal lướt xuyên qua người Lena tạo ra những luồng sáng tấn công. Lena ngay lập tức kích hoạt tụ nguyệt trảm lần thứ hai rất nhanh. L'Oreal không né kịp, cô bị hất văng ra khỏi phạm vi hoạt động của chiêu cuối, tuyệt lắm, Lena tách đao lao tới. L'Oreal lăn người sang một bên, tình hình thực sự khó khăn với L'Oreal bởi Lena này quá mạnh, hừ, L'Oreal rút con dao đặt trong ngực đành dùng cách này vậy. Nhưng Lena đã chứng minh rằng cô là một trong những đấu sĩ xuất sắc. Cô dễ dàng hất văng con dao của L'Oreal cầm trên tay rồi quẹt một nhát vào hông L'Oreal. Trúng đòn, cô ôm vết thương, nguy hiểm thật. Lưỡi đao lại bay tới. L'Oreal không kịp né, nó ghim mạnh vào vai cô. Lena băng lên mà không gặp bất kỳ sự phản kháng nào của L'Oreal bởi cô không thể tung chiêu. Tứ nguyệt trảm quẹt liên tiếp bốn phát vào người L'Oreal. L'Oreal hét lớn, chết đi này, Lena hất văng L'Oreal ra cửa. Cô không gượng dậy nổi bởi cô trúng phải rất nhiều vết thương. Đáng ghét, Lena bước ra, ngươi đúng là yếu đuối. Xem ra nếu chỉ có một mình ngươi thì ngươi sẽ chẳng làm được gì. Trừ khi có hai tên nhóc kia thôi. Vậy xem ra thế giới Aetherner của ngươi toàn những kẻ yếu ớt. Chỉ biết dựa sức vào bọn ngoại binh thôi sao? L'Oreal tung con đường phán xét về phía Lena, nhưng chỉ đủ để gãi ngứa yếu thế. Chết này, Lena nện đại đao xuống. Nhưng L'Oreal đã nhanh chóng né đòn rồi lướt ra đằng sau, hự. L'Oreal khuỵu xuống, cô chống tay xuống sàn cố gắng cầm cự. Máu đã chảy ra khá nhiều. Đầu óc của L'Oreal bắt đầu choáng váng dần. Với những vết thương như thế kia thì ngươi sẽ đánh ta bằng cách nào đây, có cách. L'Oreal cố tung ra con đường phán xét thêm một lần nữa. Lena đứng khựng lại vì dính một loại sát thương kỳ lạ khiến tốc độ di chuyển của cô bị chậm lại phân nửa. Những vết thương nhỏ trên người L'Oreal nhanh chóng phục hồi. Đến lúc này thì Lena mới nhận ra rằng nếu để L'Oreal tấn công liên tục thì những vết thương sẽ lành lặn trở lại. Quyết không để điều đó xảy ra, Lena quyết định phải tiêu diệt L'Oreal ngay lập tức. Cô ném lưỡi đao rồi xông lên, muốn hạ ta sao? Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. L'Oreal lướt ra phía sau rồi tung ngay đại phán xét. Lena nắm lấy lưỡi đao. Cô băng lên, L'Oreal tung con đường phán xét tấn công. Lena đánh trả lại bằng hai nhát chém nhưng chỉ có một phát trúng, hay, L'Oreal lướt sang ngang rồi tung đòn. Vết thương liền lại ngay tức khắc, L'Oreal tiếp tục lả lướt trong vùng chiêu thức khiến Lena không biết đường nào để đánh. Cô quyết định bỏ chạy ra ngoài. Thừa thắng xông lên, L'Oreal tung ra những luồng ánh sáng tấn công, Heya à, Lena hét lên rồi ngã xuống. L'Oreal hạ cánh thở phào, xong rồi. Nói rồi cô bước ra ngoài. Một giọng nói vang lên, xong cái gì hả, cái gì? Chẳng lẽ L'Oreal quay lại? Lena chống tay đứng dậy. Đôi mắt Lena đỏ lên như máu. Trên trán cô ấy có một vòng tròn ma thuật, chẳng phải đây là phong ấn của quỷ sao? Phong ấn của quỷ là một loại ma thuật hồi sinh do Vogt và Malok nghiên cứu cách đây hàng nghìn năm. Ban đầu, bọn họ dự định dùng ma thuật này để hồi sinh quân lính trong cuộc chiến với cung điện ánh sáng. Nhưng kết quả không như dự tính. Sau khi sử dụng ma thuật này thì quân lính không thể kiểm soát được. Họ giống như sát thủ điên cuồng tấn công không chừa một ai. Nên sau khi hồi sinh còn tổn thất lực lượng nhiều hơn. Tuy vậy, ma thuật này có một điểm cộng. Những người được hồi sinh bởi ma thuật này sẽ có một sức mạnh vô địch. Một sức mạnh mà những người bình thường không thể sở hữu. L'Oreal nghiến răng, tiêu rồi. Phải nhanh chóng hạ gục ả ta trước khi ma thuật được hấp thu đủ mới được. Cô nhanh chóng xông lên phía trên. Lena hét lên, một luồng bóng tối xuất hiện hất văng L'Oreal ra ngoài. Đã quá trễ, sau khi bóng tối tan biến. L'Oreal mới có thể nhìn thấy Lena. Một vài luồng khí bóng tối phảng phất xung quanh Lena. L'Oreal chưa biết mình phải làm thế nào thì Lena đã xông lên. Cô lướt ra phía sau né đòn rồi tung con đường phán xét. Lena ném lưỡi dao về phía L'Oreal. Lực ném quá mạnh khiến cô bị hất vào tường. Lưỡi dao ghim vào cánh gắn lên tường. Lena tiến tới, cô rút dao ra khiến L'Oreal rơi xuống. Cô ta cầm hai lưỡi dao múa may một hồi. Đến khi L'Oreal rơi xuống thì Lena dừng lại, xong xuôi, cái gì, L'Oreal giật mình cánh của mình. Lena đã cắt đứt đôi cánh của L'Oreal. Từng mẩu cánh bị cắt đứt ra giống như vặt lông gà. Chúng rơi lả tả xuống dưới đất, không có đôi cánh. Để xem ngươi còn làm được gì, Lena cười khẩy, không còn cách nào khác. L'Oreal quyết định sử dụng đôi chân của mình thay đôi cánh. Cô đánh liều bằng cách tung đại phán xét tấn công thẳng vào Lena. Hey, L'Oreal tung con đường phán xét. Lena băng tới chém, L'Oreal di chuyển nhanh về phía trước lướt ngang qua Lena. Ba luồng ánh sáng xuất hiện nhắm thẳng vào Lena. Không sợ sệt, Lena ghép xong đao thành một thứ giống như một cái shuriken rồi ném thẳng về phía L'Oreal. L'Oreal trúng đòn văng ra phía sau. Đập lưng vào tường, lưỡi dao găm thẳng vào người L'Oreal. Lena đứng một chỗ niệm chú nhập, lưỡi đại đao chứa đầy bóng tối. Ma thuật của chúng dần nhập vào người L'Oreal. Không thể để tình trạng này tiếp tục. Cô nhanh chóng rút lưỡi dao ra rồi dùng thanh tẩy khử hết ma thuật bóng tối, nguy hiểm quá, suýt chút nữa là được rồi. Lena đập tay nhưng mà không sao, ta vẫn còn nhiều chiêu thức lắm. L'Oreal khoanh tay nghĩ thầm, nếu mình đánh cận chiến sẽ rất nguy hiểm, mình đành phải đánh xa, nhưng mà mình lại không giỏi về vấn đề này. Phải làm sao đây, Khoan đã hình như thằng Hùng có ma thuật phá giải hệ thống mạch ma thuật. Tuy nói như vậy, nhưng hiện tại tôi không có ở đây. L'Oreal cũng không hề biết cách sử dụng ma thuật này. Cô chỉ thấy tôi làm lúc ở sa mạc đối đầu với tên Azenka. Nhưng sau cùng, cô quyết định làm liều bởi đây là cách duy nhất. Ma thuật bóng tối quá nguy hiểm, coi đây, L'Oreal vận ma thuật vào lòng bàn tay, đừng có hòng. Lena băng lên, giờ thì tạo hình giống cái phi tiêu, L'Oreal lẩm bẩm. Ma thuật trên tay cô đã hoàn thành, cô ném ngay lập tức, Lena trúng đòn, cô đứng khựng lại, ma thuật bóng tối dần bị hút vào trong cái phi tiêu rồi tan biến, ngươi dám tấn công ta sao? Ma thuật bóng tối, Lena tấn công, L'Oreal văng ra ngoài sao lạ vậy. Lena ném lưỡi dao về phía L'Oreal. cô nhanh chóng vận ma thuật vào tay đỡ đòn rồi hất văng lưỡi đao lên trần nhà. Cái gì, mình hiểu rồi. Ma thuật ánh sáng của mình có thể hút được ma thuật bóng tối từ phong ấn của quỷ. Biết được vấn đề, L'Oreal bắt đầu kế hoạch. Cô băng lên, Heya, Yena cầm song đao lao lên chém hai phát. L'Oreal dùng tay gạt đòn đầu rồi tung trưởng ma thuật vào ngực Yena khiến cô ấy văng ra phía sau. Chết rồi, tường Yena giật mình khi phía sau cô không còn đường lui. Sao nào, L'Oreal chống tay vào tường áp sát Yena, người muốn thế nào đây? L'Oreal đặt tay lên ngực Yena rồi hút hết toàn bộ ma thuật bóng tối trong người cô ta ra. Xong, L'Oreal dùng tất cả sức mạnh ấy đánh mạnh vào bụng Yena khiến cô ấy gục xuống, hộc hộc L'Oreal ngồi khuỵu xuống. Ngửa đầu lên trời, mình kiệt sức rồi. Cách chương.